365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 54, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dụ ôm thân thể Hạ Diệc Hàn vào trong ngực. Cô ăn mặc mỏng, bên trong áo bọc trắng liền có một chiếc áo len. Cả người sờ lên có chút ngán ngẩm, nhưng bởi vì ở trạng thái thả lỏng, không cảm giác lại rất mềm mại. Sở Dụ dứt khoát ôm toàn bộ cô lên giường, để cô tựa đầu vào đùi mình, hảo hảo đánh giá khuôn mặt của cô. Sở Dụ ở nhà Hoàng Lị và Uông Tử Đào, xem qua ảnh khi còn bé của Hạ Diệc Hàn. Khi đó có một vòng trẻ con mập mạp, cô nhìn chằm chằm vào camera, ngay cả nụ cười có lệ cũng không có. Ánh mắt lộ ra sự lãnh đạm của Mạc Bị lão tử, bây giờ người trong ngực, mặc dù vẫn còn mang theo điểm hơi ngây ngô, nhưng toàn bộ góc cạnh cằm hiện ra, từ đầu cằm đến thái dương, đường nét rõ ràng lưu loát, bởi vì nằm ngửa, đường viền hàm dưới có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Dụ đưa tay sờ sờ, trượt một vòng trên làn da màu sữa, ngón tay trượt đến xương gò má, đụng phải khung gọng. Sở Dụ tháo kính ra, gập chân kính sang một bên. Nàng chú ý tới lưu hải của Hạ Diệc Hàn không thấy đâu. Hẳn là vì đóng tốt hơn bác sĩ Trương. Cô thuận lưu hải lên, lộ ra ót trơn bóng. Cả người có vẻ thành thục vài phần. Lúc ở bệnh viện Cẩm Thủy, lưu lại mái tóc thiếu nữ 10 phần. Là vì muốn làm cho nàng ấn tượng hình ảnh thanh thuần vô tà sao? Khóe môi Sở Dụ nhếch lên, không khỏi cười rộ lên. Hạ Diệc Hàn thành công. Ấn tượng đầu tiên hiệu ứng gây họa ngàn năm. Hôm nay nàng vừa nghĩ đến Hạ Diệc Hàn, phản ứng đầu tiên vẫn là cảnh cô mặc quần áo bệnh nhân, ở trong hoa viên mỉm cười, cùng thế vô tranh, ấm áp như ánh mặt trời thu. Sở Dụ tỉ mỉ quan sát hình dáng người trong ngực, qua một lúc lâu mới lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Trung Vĩnh Bao ở văn phòng viện trường. Không cần trốn nữa, đắc thủ. Bao tổng cầm điện thoại di động, mở loa, cả phòng đều vui mừng mà khóc, nhao nhao ôm đầu khóc. Bọn họ rất nhiều lần từ thành phố Tỷ Ngọc bắt đầu, liền đuổi theo Hoài Hoa Mỹ Ảnh chạy, một đường bị chơi đến xoay quanh, cơm cũng ăn không ngon, thật vất vả nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, tùy thời sẽ bị tiếng chuông điện thoại di động thúc giục. Ngay cả người mang theo quần áo lăn xuống giường, vì tìm kiếm sự nghiệp Hoài Hoa mà dâng sinh mệnh quý báu. Trung Vĩnh Bao hôm qua mới tổ chức sinh nhật xong, căn bản không có thời gian chúc mừng. Đồng nghiệp mua cho hắn một cái bánh bao, phía trên cắm một ngọn nến. Bao tổng nhắm mắt ước nguyện, không cần một đêm giàu có, cũng không cần nữ thần Thùy Thanh, chỉ cần bắt được tiểu Hoài Hoa, hắn có thể ăn chay một năm. Nói cách khác, hắn có thể dùng 20 cân thịt trên người đổi lại là tiểu Hoài Hoa một lần. Hiện tại, giấc mơ trở thành sự thật. Bao tổng hưng phấn đến mức thiếu chút nữa đạp hỏng sàn nhà. Hắn vung tay lên, la hét, ngày mai một người cũng đừng chạy. Nhà hàng lẩu đối diện kia, đúng 6 giờ tối đến, bổ sung sinh nhật cho ông. Văn phòng trong lúc nhất thời trở thành party. Viện trưởng mặt không chút thay đổi, ngồi ở trong góc, nhìn đám người trước mắt múa loạn, không khỏi hoài nghi, những người này có phải là bệnh nhân tâm thần mặc áo cảnh sát hay không? Đến bệnh viện của hắn đập phá sân khấu, nhiều ngày nghẹn khuất cùng áp lực cao giống như hồng thủy. Hiện giờ mở cửa, bài sơn đảo hải phun ra, thiếu chút nữa đem người cuốn ngã. Sau khi phát tiết xong, phân đội an ninh nhanh chóng khôi phục lý trí, có trật tự đi tới phòng bệnh đặc biệt, chuẩn bị đưa Hạ Diệc Hàn đến cục công an chờ xét xử. Đoàn người ầm ĩ chạy tới phòng bệnh, vừa mở cửa, tập thể an tĩnh lại. Trong phòng bệnh, Sở Dụ cúi đầu, tỉ mỉ miêu tả đường nét khuôn mặt Hạ Diệc Hàn, mà Hạ Diệc Hàn ngửa mặt nằm thẳng, môi khẽ mở, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm giác hai người một lên một xuống. Ở màn thâm tình đối diện, toàn bộ bầu không khí tương đối vi diệu. Bao tổng sửng sốt một lúc lâu, không biết nên nói gì, thậm chí còn không biết có nên nói chuyện hay không. Luôn cảm thấy nếu lúc này lên tiếng, quá phá phong cảnh, sẽ bị mắng khóc. Bao tổng đứng ở cửa, thân thể tạo thành một chướng ngại vật lớn. Phía sau Tiểu Triệu Kiệt chân, cổ liều mạng duỗi lên trên, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhìn một lúc lâu còn nhìn không đủ, hắn một phen nắm lấy đầu Bao Tổng, ấn xuống, anh tránh một chút, đừng che tầm mắt, Bao Tổng đau đầu, đi đánh móng vuốt của hắn. Ấn cái gì mà ấn, có bản lĩnh tự mình cao hơn một chút. Sở Dũ nghiêng đầu, nhìn đám quần chúng ăn dưa này, chen chúc ở cửa làm gì, tiến vào đi, không có nguy hiểm. Người phía sau đẩy Bao Tổng, nối đuôi nhau vào. Trung Vĩnh Bao nhìn Hạ Diệc Hàn, đúng là mất ý thức. Hắn hắng giọng, lấy ra sức đứng đắn lúc làm việc. Sở Sở, cô có bị thương không? Không có, một chiêu chế địch. Sở Dũ đem thuốc tiêm sáng cho hắn xem. Lúc trước nàng đã bố trí, tình huống tốt nhất đương nhiên là một chiêu chế địch. Nhưng nếu Hạ Diệc Hàn phản ứng nghịch thiên, hoặc là cơ thể có thể phản nhân loại, bị tiêm thuốc mê còn có thể nhảy nhót. Nàng liền ấn chuông y tá, chờ phân đội an ninh ở văn phòng viện trưởng sẽ nhanh chóng phong tỏa tòa nhà, chạy tới cứu viện. Bây giờ phương án thứ hai không dùng đến, dùng phương thức nhanh nhất đạt được mục tiêu, có thể nói là tiết kiệm tài lực vật lực tối đa, còn đảm bảo an toàn cho toàn bộ tòa nhà nội trú. Bao Tổng cười hắc hắc, đi lên chuẩn bị khiêng Hạ Diệc Hàn, ném vào xe cảnh sát. Hai tay Sở Dũ khoanh quanh ngực Hạ Diệc Hàn, thản nhiên nói, các người đi chiếu cố Tiểu Thần một chút, còn có bác sĩ Trương, hiện tại không biết ngất xỉu ở góc nào. Tiểu Thần chính là nữ cảnh sát trong góc, tuổi còn trẻ, đã dám gánh vác trọng trách lớn, tiếp xúc gần gũi với mị ảnh Hoài Hoa, dũng cảm bị cô hạ gục. Bao Tổng có chút do dự, Tiểu Hoài Hoa thì sao? Sở Dũ, liều thuốc gây mê này đủ để cô ấy ngủ một đêm. Còn có tôi sẽ còng tay, còng chân cô ấy. Chờ một chút, phiền các người giúp tôi bế cô ấy lên xe. Tôi tự mình lái xe. Bao Tổng giật mình, không biết vì sao, hắn ngửi được một tia mùi hương bỏ trốn. Cô muốn dẫn cô ấy đi đâu? Sở Dũ nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua hắn một cái. Dù sao cũng không phải việc cục công an. Tình huống tôi sẽ giải thích với cục trưởng. Trong lần này hành động bắt lươn và giữ cây đợi thỏ, Cục Công an thành phố Kim Lăng hôm nay dốc lòng phối hợp cùng với siêu nhân Sở Sở và tổ hành động bí mật, liên thủ đánh ra một tay át chủ bài. Kỳ thật sau khi nói chuyện với Trần Động ở thành phố Trường Nghiễn xong, trong lòng Sở Dũ đã có an bài. Lúc ấy nghe Mộc Ngư nói ra tin nhắn tuyệt mệnh, Sở Dũ quả thật có một khoảnh khắc cho rằng Hạ Diệc Hàn ở thành phố Trường Nghiễn cùng Yến Hoa ở Kim Lăng đã tự sát, không cần cô tự mình động thủ. Nhưng sau khi nói chuyện với Trần Động, sau khi hiểu rõ tình huống bên kia, nàng cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết, nếu Hạ Diệc Hàn lợi dụng việc cùng Yến Hoa tự sát hấp dẫn ánh mắt của cục điều tra, vậy thời cơ động thủ tốt nhất của cô ở Trường Nghiễn chính là lúc cùng Yến Hoa xảy ra chuyện, hoặc là trong vòng một ngày sau đó. Bởi vì thời gian đó, an ninh ở phương diện nghiên cứu dài dễ dàng buông lỏng cảnh giác nhất, cho rằng Hoài Hoa mị ảnh ở Kim Lăng. Vượt qua một ngày, lực lượng an ninh ngược lại sẽ tăng lên, bởi vì Trường Nghiễn trở thành điểm mục tiêu tiếp theo, nhất định phải thủ. Lúc Sở Dũ gọi điện thoại cho Trần Động, khoảng cách cùng Yến Hoa bị thương đã qua hai ngày, nhưng Trường Nghiễn bên kia không có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Sở Dũ không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ là Hạ Diệc Hàn phát hiện khó có thể công phá, chậm lại bước chân tiến công, còn ẩn núp ở chỗ tối, chờ thời cơ động thủ. Sau khi cúp điện thoại của Trần Động, Sở Dũ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bởi vì vụ án cùng Yến Hoa liên quan đến nhân tố linh dị, cho nên bên ngoài nghiêm khắc giữ bí mật, tin tức áp chế vô cùng chặt chẽ. Trước mắt biết cô bị thương, ngoại trừ nhân viên điều tra phụ trách vụ án này, chỉ có hàng xóm Lý Như Phi và Chu Thái Bà. Chu Thái Bà không cần phải nói, hành động của Lý Như Phi nằm trong phạm vi giám sát của cảnh sát, cũng không có cơ hội tiết lộ với người ngoài, cho nên liền xuất hiện tình huống như vậy. Bên ngoài chỉ biết cung Yến Hoa nằm viện, nhưng không biết là bởi vì tự sát mà Hạ Diệc Hàn biết, cùng Yến Hoa nằm viện là vì tự sát, nhưng không biết trên người cô có hoa hòe. Ngày 26 tháng 10, Hạ Diệc Hàn gửi tin nhắn cho cùng Yến Hoa, dụ dỗ cô ấy tự sát. Cô hiểu rõ trạng thái tinh thần của cô ấy, gần đây có thể còn đi quan sát cô ấy, cho nên biết cô ấy sẽ tự mình động thủ. Nhưng Hạ Diệc Hàn có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không tính được cùng Yến Hoa sẽ điêu khắc hoa hòe lên người mình. Hơn nữa còn để cho một người khác điêu khắc lên. Hơn nữa cảnh sát đem tin tức nghiêm khắc khống chế. Cho nên sau đó, Hạ Diệc Hàn không cách nào biết được. Trên người cùng Yến Hoa đã có hoa hòe. Sở Dũ từng phân tích tâm lý tội phạm của Hạ Diệc Hàn. Cô đả thương người, cũng không chỉ là vì đả thương người, mà là có thâm ý khác, giống như hoàn thành nghi thức nào đó. Cho nên cô sẽ điêu khắc hoa hòe, cũng nhất định sẽ cam đoan. Trên người nạn nhân, đại diện cho dấu ấn hoa hòe. Lúc xảy ra vụ án, cho dù Hạ Diệc Hàn giấu ở trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm cùng Yến Hoa bị đưa vào bệnh viện, nhưng dưới tình huống ba bên xử lý tuyệt mật của cảnh sát, bệnh viện và hàng xóm, cũng không cách nào biết được sự thật. Cho nên Sở Dũ phỏng đoán Hạ Diệc Hàn ở thành phố Kim Lăng, trốn ở chỗ tối, quan sát phản ứng của cục điều tra và cảnh sát, tĩnh lặng quan sát biến cố, tìm kiếm sơ hở, tùy thời chuẩn bị ra tay, khắc họa tiết hoa hòe mang tính biểu tượng cho nạn nhân. Cách chương